Chương 980, Hắc Biên bước mây, viện thủ cứu người. Lục Tuyết Kỳ cùng Tăng Thư Thư gật đầu, nhưng Lưu Húc nhưng không có lên tiếng. Mà là cau mày, đứng tại chỗ. Tề Hạo cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng mở miệng hỏi, làm sao, Lưu sư đệ có cao kiến gì hay sao? Suỵt Lưu Húc cũng là cau mày, thân ra khỏi một ngón tay. Tề Hạo thấy thế càng là bất mãn, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng đột nhiên cũng là biến sắc. Chỉ nghe xa xa một tiếng vang thật lớn, vài tiếng nhỏ bé không thể nhận ra gầm lên, tùy theo chính là một hồi ken ken ken ken thanh âm. Cái kia ken ken ken ken thanh âm dần dần dày đặc, đến cuối cùng cũng là càng ngày càng vang, liền nhịp điệu đều nghe không phải rõ ràng, chỉ có ùng ùng tạp âm tiếng vọng ở nơi này hoang sơn dã lĩnh. Tiếp lấy nắng chiều dư quang, mấy người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy núi kia sau lưng u cốc, cũng là bỗng nhiên bước lên một mảnh hắc sắc vân khí, quay lấy từ phía sau núi vọt tới. Lưu Húc nhãn lực còn ở chúng nhân chi thượng, cũng là thấy rõ cái kia căn bản liền không phải là cái gì hắc vân, mà là vô số con rậm rạp chẳng chịt biên bức. Bất quá thân hình kia so với ngày xưa thấy biên bức đúng là lớn không chỉ gấp đôi, mỗi một con đều dương miệng lớn, trong miệng tinh hồng một mảnh, dữ tợn khủng bố. Mà ở bức trong đám, ngẫu nhiên còn sẽ có một hai đạo vẻ kinh dị lưu quang hiện lên, dường như còn có người tại nơi hắc vân trong, đang ra sức chém giết. Cẩn thận chờ chút không nên rời khỏi trên đất lô ông kính, Lưu Húc từ trong lòng xuất ra một mặt gương đồng nhỏ, trong miệng túi đầu đọc vài câu chú văn, sau đó chỉ thấy cái kia ảm đạm không ánh sáng tiểu kính bỗng nhiên sáng lên, một đạo vàng nhạt quang vượng chiếu sáng bốn người bọn họ chu vi xa ưu thức phạm vi, đem mấy người hộ tống với nhau. Ngay sau đó, dường như đã nhận ra lục hợp kính tán phát quang huy, Hắc Vân bên trong chợt nghe một tiếng hô to, sau đó mấy thân ảnh lập tức từ cái kia Hắc Vân bên trong vọt ra. Cũng là ba nam một nữ bốn cái người thanh niên. Trong đó còn có hai cái là xuất gia hòa thượng, niên kỷ xem ra dường như cùng Lưu Húc mấy người sắp xỉ, nhưng lúc này dáng vẻ ít nhiều có chút chật vật. Bọn họ người trên thân người đều là vết máu, chính nhất bên gắng sức đánh chết bức đàn, một bên hướng phía Lưu Húc mấy người phương hướng chạy tới. Sau đó chỉ thấy cầm đầu một vị da thịt trắng nõn, ánh mắt sáng ngời hòa thượng bỗng nhiên hướng về phía Lưu Húc mấy người cao giọng quát lên, xin hỏi bốn vi thí chủ nhưng là thanh vân môn dưới tiểu tăng Thiên Âm tự pháp tướng. Mong rằng xuất thủ tương trợ một hai sớm đã có dự liệu, Lưu Húc thì cũng chẳng có gì hoài nghi, mà là tiếng vang nói, bọn ta chính là thanh vân tử đệ, Thiên Âm tự các vị đại sư, lại hướng bên này, ta chỗ này có sư môn ban cho bảo vật, có thể bảo vệ một hai pháp tướng đám. Người nghe vậy lại hỉ, nhất thời thúc giục bên người pháp bảo, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, từ đằng xa bay tới. Cái kia bức đàn tuy là hung ác dị thường, không sợ chết, nhưng pháp tướng đám người rốt cuộc là tu vi cao thâm, trong tay pháp bảo càng không phải vật phàm. Một hồi chém giết sau đó, rốt cuộc là chừa cờ ơ bức đàn phía trước, đi tới mấy người lối ra. Lưu Húc điều khiển lục hợp kính ở quang vượng bên trên mở ra một lỗ hổng, thả mấy người đi đến. Còn không đợi mấy người mở miệng giới thiệu một phen, cái kia bức đàn cũng đã giết đến, nguyên bản còn có mấy phần sáng ngời màn trời triệt để mở đi. Đến không hết lớn đại biên bức lại cũng không quay đầu lại trực tiếp đụng vào lục hợp kính phát lô ông kính bên trên, như vậy điên cuồng mà khiến người ta run sợ, mới vừa tiến vào pháp tướng mấy người thấy thế hơi biến sắc. Nhịn không được chính là một tiếng khẽ hô. Bất quá cũng may lục hợp kính làm thanh vân môn trọng bảo, uy lực không tầm thường, tất cả biên bức đều bị cách tại nơi lô ông kính ở ngoài, đảm nhiệm chúng nó như thế nào va chạm đè ép, lô ông kính cũng là không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là ở lô ông kính gần bên, cùng nhạt hoàng quang mang chạm nhau biên bức, dồn dập phát sinh tí tách thanh âm, sau một lát liền rơi xuống đất, dãy rủa không nớt, mắt thấy là không thể sống. Mọi người lúc này mới yên lòng lại. Sau đó chỉ thấy lên tiếng trước chính là cái kia tuổi trẻ hòa thượng mỉm cười, chỉ vào giới thiệu mấy người, cảm ơn mấy vi thí chủ viện thủ tri ân, tiểu tăng là Thiên Âm tự pháp tướng, vị này chính là sư đệ pháp thiện. Bên cạnh hai vị này chính là phần hương cốc đệ tử kiệt xuất Lý Tuân, Yên Hồng. Đứng ở pháp tướng sau lưng cũng là một người vóc dáng đồ sộ, lông mày rậm cặp mắt vĩ đại, vẻ mặt hoành nhục hòa thượng. Nghe sư huynh giới thiệu, đối phương úng thanh úng khí thăm hỏi một tiếng, đã cảm ơn viện thủ tình. Nhưng còn dư lại hai vị cũng chính là cái kia phần hương cốc một nam một nữ, cũng là thần sắc có chút kiêu căng. Hai người hướng về phía Lưu Húc mấy người chắp tay, coi như là đã cảm ơn, sau đó chỉ thấy cái kia tên gọi là Lý Tuân nam tử mở miệng hỏi, không biết thanh vân môn mấy vị vì sao san san tới trưởng, cùng ta mấy nhà hẹn nhau thời gian muộn lâu như vậy, nhưng là trong môn đã xảy ra biến cố gì sẽ không phải là sợ chiến mà không dám đến đây a? Nghe lời ấy, thanh vân môn mấy người ngay cả có chút thầm buồn, cái này Lý Tuân cũng quá vô lễ một ít. Trong lời nói lại có vài phần chất vấn mấy ý của người ta. Cũng không nhìn mới vừa là ai xuất thủ cứu bọn họ. Muốn nói tâm cao khí ngạo, thanh vân môn mấy vị cũng không kém, chỉ thấy Tăng Thư Thư cũng là một tiếng cười khẽ, âm dương quái khí nói ra, không có biện pháp à, ai kêu ta nhóm mấy người này một ra khỏi sân môn, liền gặp ma giáo một khắc hỏa yêu nhân, giao thủ một phen, lúc này mới chậm đi một tí, đến cùng so ra kém Lý sư đệ công lực phi phàm, liền chạy trốn thời điểm đều so với người khác nhanh thêm mấy phần, căn bản cũng không sợ những cái này ma đổ vướng víu ngươi cái kia Lý Tuấn cũng là. Thông minh người, đâu còn nghe không ra Tăng Thư Thư trong lời nói ý dễ cận. Hắn xuất thân từ phần hương cốc, thở nhỏ liền được sư chữa nở dê coi trọng, tu chân đạo pháp, ở trong cùng thế hệ, ngoại trừ số ít mấy người, không một không hơn xa quá còn lại ngang hàng đồng môn, bởi vậy dưỡng thành tự đại ca tính, như thế nào chịu được phần này khí lập tức, Lý Tuân sắc mặt chính là biến đổi, lạnh lùng hướng về phía Tăng Thư Thư nói ra, các ngươi Thanh Vân Môn luôn luôn tự cho mình là chính đạo thủ lĩnh, đạo gia chân pháp độc bộ thiên hạ, Lý Mộ bất tải, hôm nay cũng muốn lãnh giáo một phen. Lời vừa nói ra, tại nơi quang trong vòng, tất cả mọi người là nhướng mày, trong lòng thầm buồn cái này Lý Tuân tốt không hiểu chuyện, bên ngoài bây giờ nguy cơ còn chưa giải trừ, liền muốn trước đấu tranh nội bộ, thực sự là không để ý đại cục. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.